Chương 5. 0487 ngăn trở. Sau khi cuồng hóa thánh thú, trong miệng tê kêu một tiếng, toàn thân tản mát ra vô cùng vô tận lạnh lẽo hàn ý dựng thẳng đồng tử nhíu lại, quanh thân hiện hiện một mảnh băng vụ, phất tay thoáng chốc ép thành hạt châu hình hạt tuyết nhỏ hạt, hàng ngàn hàng vạn lít nha lít nhít, chặt chẽ sắp xếp tại giữa trời. Hướng về phía Đào Hoa Tiên Tôn phương kia, đồng loạt quăng tới. Mở rộng không khí cái kia cấu ngang ngược băng hàn hơi la nhở, toàn bộ hướng Đào Hoa Tiên Tôn trên thân đánh tới. Lần này nếu như bị đánh trúng, Phượng Sâm không chết cũng phải bỏ đi nửa cái mạng, trên thân tất nhiên sẽ bị hạt tuyết nhỏ hạt đánh thành tổ ong vỏ vẽ, đặc sắc vạn phần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mạc Liên buông tay buông ra kiểu mục, nhanh chóng tại nàng bên tóc mai in lên một hôn, nhẹ nói, ở lại đây đừng núp đích. Kiều Kiều ghi nhớ, vô luận ta như thế nào, cuối cùng sẽ lo lắng ngươi. Mặc kệ tiền đồ ngàn khó vạn hiểm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trở lại bên cạnh ngươi. Tiêu Mục trong lòng trùng trùng nhảy một cái, nàng luôn cảm thấy Mạc Liên con hàng này trong lời nói có hàm ý, còn đợi lại hỏi rõ ràng. Mạc Liên cũng đã xé mở không gian, trong chớp mắt chuyển rời đến Đào Hoa Tiên Tôn bên cạnh. Phượng Sâm đầu kia nhìn thấy Mạc Liên chạy tới, không khỏi liền nóng nảy, ngươi quay lại đây làm gì, cút nhanh lên, cút cút liên tiếp mấy cái lăn. Mạc Liên đều chẳng muốn liếc hắn một cái, trầm giọng nói ngươi muốn là chết, Kiều Kiều sẽ khổ sở. Ta làm sao lại a, Mạc Liên đều chẳng muốn cùng hắn tiếp tục nói nhảm, híp mắt mắt nhìn trước mắt cuồng hóa bên trong nhân xà. Bỗng dưng thỏ tay tại bốn phía dựng thẳng lên phòng ngự bích, trong mắt ngậm lấy một chút lanh quang, nhìn chằm chằm hắn nói, chạy trở về đáy biển uyên đi. Kiều Mục một trận lao nhanh, muốn xung tới, lại bị ngăn tại phòng ngự bích bên ngoài. Ngươi muốn làm gì, Kiều Mục một trận hoảng hốt vô cùng, quái lạ cảm thấy tựa hồ sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Cái này hình người thánh thú hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Nàng dự định thực sự không được, liền tự bạo bí cảnh đối phó hắn, Mạc Liên con hàng này tự tác chủ trương muốn làm gì, Kiều Mục bối rối ở giữa, chỉ thấy một gốc màu mực hoa sen phút chốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy tranh đoạt từng giây tốc độ, thoáng chốc trưởng thành mấy chục trượng cao. Mà lúc này, cách phòng ngự bích đều có thể thấy rõ ràng Mạc Liên sắc mặt có mấy phần trắng bệnh. Liên Kiều Mục nghiêm nghị kêu lên. Nàng sắp bị hắn hù chết được không, cho dù là muốn dùng thượng cổ Mạc Liên dạng này thủ đoạn đặc thù tới đối phó trước mắt thánh thú, cái kia cũng không cần đưa nàng ngăn trở tại phòng ngự bích bên ngoài đi, trừ phi như thế ứng đối, khẳng định sẽ có cái gì di chứng. Kiều Mục đầu góc phi tốc chuyển, đột nhiên nghĩ đến Mạc Liên đại khái có lẽ khả năng là cưỡng ép xuất quan, loại tình huống này có cực lớn khả năng. Vì lẽ đó hắn lúc này tùy tiện động dùng thượng cổ Mạc Liên, đánh giá sẽ đối thân thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Sẽ là dạng gì ảnh hưởng, Kiều Mục gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt, chạy gấp tới, cách lồng phòng ngự băng băng loạn đấu, ngươi mở ra cho ta Mạc Liên, ngươi nghe cho ta, Kiều Mục lại nhanh vừa tức, tức giận sôi sục, lại không mở ra đời ta liền không để ý tới ngươi. Mỗi lần đều như vậy, nhiều lần xảy ra chuyện luôn muốn đem Kiều Kiều ngăn trở bên ngoài, chính mình đi ứng đối. Kiều Kiều cũng không phải vây đẹp mắt, Kiều Kiều là có thể cùng hắn kể vai chiến đấu nha. Gặp nguy hiểm nàng không sợ, chỉ sợ hãi Mạc Liên con hàng này, sự đáo lâm đầu luôn yêu thích vụng trộm giấu giếm nàng, tự mình một người chống đỡ sở hữu chuyện. Mau mở ra, Phượng Sâm cũng gấp không được. Chỉ là lúc này thượng cổ Mạc Liên đã hoàn toàn chống ra to lớn tán hoa. Trong lúc đó toàn bộ nhánh hoa thượng đều giấy lên ngọn lửa đen kịt, ngọn lửa hướng ra phía ngoài khuyết trường, phảng phất muốn thôn phệ hết giữa thiên địa vạn sự vạn vật.